Vưu vật nhi hỉ, chương 608, khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghênh nói xong, Thường Bác bên kia im lặng một lúc sau, Thường Bác dường như mới nhận ra người gọi là ai. Anh ta cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cười gượng gạo, sao hôm nay lại gọi điện cho tôi thế này? Khương Nghênh lạnh lùng nói, ông đang ở nhà hay ở công ty? Cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng điệu của Khương Nghênh, Thường Bác cố gắng pha trò. Sao tự dưng nghiêm trọng thế? Khương Nghênh không nghe thấy tiếng ồn ào nào từ đầu dây bên kia, liền thản nhiên hỏi. Ở nhà phải không? Thường Bác là bạn bè nhiều năm, tính cách của đối phương như thế nào, cả hai đều hiểu rõ. Khương Nghênh vừa dứt lời, Thường Bác im lặng một lát, rồi cười chua chát. Bà biết hết rồi sao? Khương Nghênh điềm tĩnh đáp, chuyện gì cũng có thể bị lộ ra, nhất là trong giới này, chẳng có bí mật nào giữ được mãi đâu. Thường Bác cười nhạt, pha chút tự giễu. Tôi cứ ngỡ chuyện của một diễn viên hạng xoàng như tôi thì chẳng ai buồn quan tâm. Khương Nghênh, bây giờ tôi đến chỗ ông. Khương Nghênh nói xong, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, vừa đi được hai bước, Thường Bác ở đầu dây bên kia lên tiếng. Nghênh Nghênh, Khương Nghênh nhíu mày, sao vậy? Thường Bác cười nhẹ, giọng pha chút tự ti. Bà đừng đến, dù sao tôi cũng là đàn ông, để bà ra mặt giải quyết mọi chuyện thế này, tôi thấy mất mặt lắm. Khương Nghênh im lặng, Thường Bác nói xong, thấy Khương Nghênh im lặng, anh ta lại cười, giọng pha chút ngượng ngùng. Nếu bà thật sự muốn giúp, thì cho tôi vay tạm 2 vạn được không? Dạo này tôi không có việc làm, đang hơi kẹt tiền. Khương Nghênh hít một hơi, nhếch môi, chuyển khoản qua WeChat cho ông hả? Thường Bác nhanh chóng đáp, được, Khương Nghênh đáp nhẹ một tiếng, rồi đưa điện thoại ra khỏi tai. Cô nhanh chóng chuyển khoản 2 vạn tệ cho Thường Bác. Chuyển khoản xong, Khương Nghênh áp điện thoại lên tai. Chuyển rồi đấy, Thường Bác, nhận được rồi, cảm ơn nhé. Thường Bác có vẻ không muốn nói chuyện nhiều với Khương Nghênh. Sau vài câu xã giao, anh ta liền kiếm cớ cúp máy. Cuộc gọi kết thúc, Khương Nghênh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại đã tối đen, rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Cô tiến đến bàn Kiều Nam, khẽ gõ nhẹ. Kiều Nam, vào phòng chị một chút. Kiều Nam ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, vẻ mặt ngơ ngác. Vâng, Khương Nghênh đi trước, Kiều Nam theo sau, cả hai lần lượt bước vào văn phòng. Khương Nghênh không ngồi vào ghế làm việc, mà dựa vào bàn làm việc nhìn Kiều Nam. Cô biết chuyện gì đã xảy ra với Thường Bác không? Kiều Nam nghe vậy chớp mắt vài cái, thành thật đáp. Em biết một chút thôi à, không nhiều lắm. Khương Nghênh, nói những gì cô biết cho tôi nghe. Kiều Nam đáp. Em nghe nói có người đã gài bẫy anh Thường Bác, lừa anh ấy ký hợp đồng đóng một bộ phim có nội dung khá nhạy cảm. Nghe thấy lời Kiều Nam nói, Khương Nghênh khẽ nhíu mày. Phim có đề tài nhạy cảm, Kiều Nam gật đầu, vâng, Khương Nghênh lạnh lùng hỏi. Đạo diễn là ai? Kiều Nam, Quan Trấn, Khương Nghênh nhướng mày, Quan Trấn, Kiều Nam đáp, vâng, là Quan Trấn. Quan Trấn là một đạo diễn kỳ cựu, có uy tín lâu năm trong ngành. Ông luôn được mọi người kính trọng, không chỉ bởi tài năng xuất chúng mà còn vì nhân cách cao đẹp. Một người như vậy sẽ vô cớ hãm hại Thường Bác, một diễn viên hạng 18 vô danh. Kiều Nam nói xong, thấy Khương Nghênh chìm vào suy tư, bèn lên tiếng. Chị Khương, Thường Bác là bạn của chị mà, chị không định hỏi anh ấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người đều đồn là anh ấy đã đắc tội với đạo diễn Quan đấy. Khương Nghênh chống một tay lên bàn làm việc. Tay kia đút vào túi quần tây trắng, nét mặt khó đoán. Khả năng đó không cao. Khương Nghênh hiểu Thường Bác, tuy tính cách thẳng thắn, nhưng không ngốc. Một đạo diễn gạo cội như Quan Trấn, anh ấy sẽ không dễ dàng đắc tội. Hơn nữa, địa vị của hai người quá khác biệt, họ gần như không có bất kỳ tiếp xúc cá nhân nào, nói gì đến chuyện đắc tội. Thấy Khương Nghênh nói chắc như đinh đóng cột, Kiều Nam không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng yên. Khương Nghênh suy nghĩ một lúc, mỉm cười với Kiều Nam. Làm phiền cô rồi, Kiều Nam cong môi cười. Chuyện nhỏ này có gì mà phiền ạ? Khương Nghênh mỉm cười. Kiều Nam rất tinh ý, thấy Khương Nghênh không nói gì thêm, hiểu rằng. Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, cô chủ động lên tiếng. Chị Khương, nếu không còn gì nữa, em xin phép ra ngoài ạ? Khương Nghênh mỉm cười. Được, nhìn Kiều Nam rời khỏi, Khương Nghênh mím môi. Xoay người về phía ghế làm việc, ngồi xuống và cầm điện thoại gọi cho Lão Tống. Chuông reo vài giây, Lão Tống bắt máy. Lão Tống nghe như đang ở phim trường, tiếng ồn ào rất hỗn loạn. Lấy đá lạnh đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tôi thật sự không hiểu nổi, bị thương như vậy mà cũng không quan tâm. Đây chẳng phải là kiến thức cơ bản ai cũng biết sao? Lão Tống vừa quát tháo ai đó, sau khi dứt lời, ông ta hít một hơi thật sâu rồi mới quay sang nói chuyện với Khương Nghênh. Alo, giám đốc Khương. Khương Nghênh mỉm cười, anh Tống, đang ở phim trường à? Lão Tống cười ha hả đáp. Phải, gần đây Nhậm Huyên đang quay một bộ phim cổ trang. Khương Nghênh vừa rồi nghe thấy lão Tống nói có người bị thương, không thể giả vờ như không nghe thấy, liền hỏi. Nhậm Huyên bị thương sao? Lão Tống, vết thương nhỏ, không sao đâu. Lão Tống nói xong, ngừng một lát, rồi dè dặt hỏi thêm. Giám đốc Khương, cô gọi điện cho tôi chắc là có việc gì đó phải không? Lão Tống là người tinh ý, đương nhiên biết Khương Nghênh sẽ không vô cớ gọi điện thoại cho anh ta. Lão Tống hỏi thẳng thắn, Khương Nghênh cũng không vòng vo. Anh Tống, anh quen đạo diễn Quan Trấn không? Lão Tống, có quen, sao vậy? Khương Nghênh, một người bạn của tôi hình như có chút hiểu lầm với đạo diễn Quan, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ tìm hiểu một chút. Cách chương.